Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 414, rất chu đáo. Khóc chuyện audio.com. Đây là Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên mở ra chiếc tủ gỗ chứa đầy quần áo này, bởi vì lúc trước đều là ở trên giường. Vượt qua hơn nữa, sau khi thức dậy, Thanh sẽ đích thân giúp nàng mặc xiêm y, mà bây giờ nàng là cảm thấy được có chút nóng, mới tính toán cởi ra quần áo rất dày này, chuẩn bị chọn một bộ xiêm y thích hợp với mùa xuân. Này vừa mở ra, Tô Tiểu Tiểu thật là sợ ngây người. Trong tủ treo quần áo trang bị đầy đủ loại xiêm y, nhan sắc cũng là đủ cả năm màu, mỗi một văn kiện cùng kiểu dáng quần áo đều là 7 chiếc màu sắc khác nhau. Như kiểu 7 sắc cầu vồng ý nhỉ, trọng điểm là, vô cùng phù hợp sở thích của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu sợ ngây người. Nàng vốn đang nghĩ đến hôm nào muốn đi bên ngoài mua một chút tơ lụa trở về làm quần áo, hiện tại tốt lắm, hoàn toàn không cần, đều đủ cả. Thanh thật là rất chu đáo. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy được người ta đặt vào trong lòng đau tích như vậy là một cảm thụ không sai a, chậc chậc. Tô Tiểu Tiểu lại cảm khái một phen về phu quân cẩn thận săn sóc, sau đó nàng mới tùy ý chọn một bộ xiêm y màu lam lưu vân, rồi sau đó tự bản thân vãn cái kế tùy ý đâm lên một chiếc châu sai, liền vỗ vỗ tay, xuất môn. Nguyên CV là, hồ màu lam lưu vân xiêm y, chả biết edit thế nào nữa. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, liền thấy Phỉ Nhi đứng ở nơi đó. Nàng nói, Vương Phi muốn đi đâu à, Tô Tiểu Tiểu, ngô, một tiếng, ta sẽ nghĩ ở trong Vương Phủ đi dạo một chút, Phỉ Nhi vừa nghe cười nói, vậy không bằng để ta dẫn Vương Phi ngài ở trong Vương Phủ đi một chút. Tô Tiểu Tiểu cự tuyệt, không cần, ta sẽ muốn tự mình một người đi, hay nói giỡn, nàng trong Hoàng Cung cũng đã chịu đủ rồi, phía sau thường xuyên có cung nữ đi theo, hiện tại ra đến bên ngoài, nàng cũng không muốn lại giống như trước kia, một chút riêng tư quyền cũng không có. Phỉ Nhi nghe được lời nói của Tô Tiểu Tiểu, nói. Được, nếu Vương Phi lạc đường, liền luôn luôn hướng phía đông đi tới, tổng có thể về tới đây. Tô Tiểu Tiểu, ân, một tiếng, rồi sau đó, liền bước ra dạo bước nhìn ngắm Vương Phủ to như vậy. Sau khi Tô Tiểu Tiểu đi khoảng hơn nửa canh giờ, nàng phát ra một cái cảm khái. Vương Phủ này thật đúng là rất lớn, có hòn giả sơn, có ao hồ, có rừng cây nhỏ. Nghiễm nhiên là một tiểu hoàng cung. Đương nhiên vẫn không thể cùng Hoàng Cung so sánh với kia, Hoàng Cung cấu tạo quả thực chính là biến thái. Cách chương.